Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2122, đây là mệnh lệnh. Trường Tôn Vũ Huyết cùng Trường Tôn gia người đều điên rồi sao? Trong thành rất nhiều người chuẩn bị hướng ra phía ngoài rút lui lúc. Các nàng xem đến tình cảnh kỳ lạ này, Trường Tôn Vũ Huyết thế mà đem tay của mình chặt đứt. Những người còn lại có ba người ở giữa không trung quay cuồng lên. Bảy người lập tức bay xuống, ngồi xếp bằng trên mặt đất bất động. Có mấy người thân thể còn tại run lẩy bẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc. Đây là thế nào? Vừa rồi 11 người còn tại truy sát Lục Ly, làm sao đảo mắt tự tình thế nghịch chuyển? Lục Ly cũng không có làm cái gì à? Đám người này chẳng lẽ bị điên phát tác không thành? À, ba cái ở giữa không trung lăn lộn, một người kêu thảm một tiếng, đột nhiên hướng phía dưới một tòa thành lâu đài va chạm mà đi, đem tòa thành đụng nát về sau, lần nữa vọt lên, tiếp lấy thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hài cốt. À, tương đương, giữa không trung một người khác cũng không chống nổi, thân thể rất nhanh biến thành hài cốt, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Mọi người thần niệm rốt cục phát hiện kẻ cầm đầu. Các nàng phát hiện rất nhiều côn trùng, ám hắc sắc, răng nanh cũng là ám hắc sắc. Giờ phút này ngay tại gặm hai người kia xương cốt, răng rắc tương đương, gặm xương cốt lúc phát ra một chút tiếng vang. Cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng nghe tại mọi người trong tai lại cảm giác giống như là ma quỷ tại mài răng. Để thành nội tất cả mọi người dùng mình, ám húy tương đương, một người kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, vô số người hướng Lục Ly quét tới, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, vừa rồi ám khí bên trong cất giấu đám côn trùng này. Lục Ly tùy ý thả ra một chút công kích, thế mà nhẹ nhõm để thế cục nghịch chuyển, hưu tương đương, cổ vương bay vụt mà quay về, bị Lục Ly thu vào. Đã Trường Tôn Vô Huyết đã phát hiện, tiếp tục để cổ vương đi tiến công vậy liền không có ý nghĩa. Nói không chừng cổ vương sẽ còn bị Trường Tôn Vô Huyết đánh giết. Những cái kia hư không trùng nhưng không có trở về, mà là hướng hắn dư thanh năm bay đi. Hư không trùng những nơi đi qua, phụ cận người lập tức sợ hãi chạy trốn mà đi, sợ bị đám côn trùng này tới gần. Đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ bị gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa hà. Phanh tương đương, đệ tam cái thanh niên đập xuống trên mặt đất biến thành hài cốt. Còn lại bảy người mặc dù miễn cưỡng có thể trấn áp hư không trùng, nhưng giống như Trường Tôn gia không khai thác thủ đoạn, đoán chừng cuối cùng cũng sẽ biến thành hài cốt. Không tệ, Lục Ly rất là hài lòng. Hư không trùng tiến hóa về sau quả nhiên mạnh rất nhiều. 10 người này đều là tam kiếp trung hậu kỳ, Trường Tôn gia bồi dưỡng ra tới đỉnh cấp tinh anh, có thể trong nháy mắt miểu sát 3 người, điều này nói rõ hư không trùng vẫn là rất bá đạo. Xem ám khí, Lục Ly nhìn thấy Trường Tôn Vô Huyết lại muốn xông lại. Hắn đưa tay ném ra một cái dao găm. Trường Tôn Vô Huyết nào dám tiếp tục đi cản, hắn đã đứt một cái tay, cũng không muốn lại đoạn một cái. Hai vị trưởng lão, nhanh đi bảo vệ bọn hắn mấy người. Trường Tôn Vô Huyết quát khẽ, đã chết đi 3 người. Hắn cũng không muốn còn lại 7 người đều đã chết. 10 người này thế nhưng là Trường Tôn gia cấp cao nhất thiên tài. Giống như chết hết hắn đều không biết như thế nào trở về đối mặt hắn phụ thân cùng trong tộc trưởng. Bối, xem ám khí, Lục Ly nhìn thấy kia hai cái lão giả phải bay tới, tiện tay ném ra mấy cái binh khí, đồng thời hắn ném ra 7 chuôi binh khí khóa chặt kia 7 cái ngồi xếp bằng người. 7 người nhìn thấy 7 chuôi binh khí phóng tới, toàn bộ dọa đến sắc mặt đại biến. Giờ phút này bọn hắn đều có chút không trấn áp được trong thân thể hư không trùng. Giống như Lục Ly lại phóng một chút côn trùng ra, bọn hắn sẽ thảm hại hơn. Có một người bản năng muốn trốn tránh, sở dĩ thân thể bay lên, muốn tách rời khỏi lục ly ám khí. Thân thể của hắn khẽ động, thể nội hư không trùng lại áp chế không nổi. Hắn ở giữa không trung kêu thảm một tiếng, quay cuồng lên. Một khi áp chế không nổi hư không trùng, chờ đợi hắn chính là tử vong. Hưu, có mấy người bắn ra từng đạo thần lực công kích, đem lục ly ném mạnh tới binh khí đánh bay. Binh khí bị nhẹ nhõm đánh bay, nhưng trong binh khí bay ra mấy trăm hư không trùng, để mọi người sắc mặt đại biến. A, Trường Tôn Vô Huyết phát hiện có một thanh trong binh khí bay ra một đầu sâu gióm. Chính là công kích hắn đầu kia côn trùng. Hắn sắc mặt kinh hãi, quát khẽ, Trường Tôn Đường cẩn thận. Hắn gọi hàng đã quá trễ. Cổ Vương bay đi lần này là bay đến người này cái ót. Sau đó nhẹ nhõm cắn khai một cái lỗ nhỏ chui vào. Sau đó người thanh niên kia ầm vang một tiếng ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, rất nhanh liền không còn khí tức. Hai vị trưởng lão, Trường Tôn Vô Huyết ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc. Hắn cắn răng lại lệnh, làm, nói, mời ra tay cầm xuống lục ly. Hai vị trưởng lão bản triều bảy người kia phóng đi. Giờ phút này liếc nhau có chút chần chờ, giống như hai người đối lục ly động thủ, cái kia chính là vi phạm đại ma vương quy củ, giống như đại ma vương tìm tới Trường Tôn gia, đến lúc đó Trường Tôn gia sẽ có đại phiền toái. Động thủ, Trường Tôn Vô Huyết giống giận, hết thảy trách nhiệm ta đến đảm đương. Đây là mệnh lệnh, Trường Tôn Vô Huyết lời nói rơi xuống. Kia hai cái trưởng lão sát khí trên người lập tức tuôn trào ra. Bọn hắn mặc dù là Trường Tôn gia trưởng lão, nhưng thân phận địa vị cùng Trường Tôn Vô Huyết vẫn là chênh lệch rất nhiều. Lần này ra gia chủ thế nhưng là bàn giao, bất kỳ người nào sự tình nghe Trường Tôn Vô Huyết mệnh lệnh hành sự. Hai vị trưởng lão thân tử hóa thành hai đạo tàn ảnh, một trái một phải hướng lục ly bên này vọt tới. Hai cái tam kiếp đỉnh phong tốc độ có thể nhanh lục ly căn bản trốn không thoát. Ông tương đương, lục ly bên trong ngọn thần sơn đầy trời hư không trùng bay ra, hướng hai vị trưởng lão bay đi. Bất quá cái này hai cái trưởng lão toàn lực động thủ phía dưới, hư không trùng làm sao có thể chống đỡ được bọn hắn một người. Trong tay xuất hiện một lá cờ. Kia cờ xí triển khai, cuốn lên, mấy ngàn con hư không trùng thoáng cái cuốn bay, một người khác thân thể trực tiếp hóa thành hư ảnh, theo hư không trùng bên trong đi xuyên qua, nhanh chóng đã tới lục ly tiền phương. Lục ly biết tránh không thoát, chỉ có thể hết sức triệu tập trong thân thể năng lượng. Trùng điệp ném ra một quyền, trong thân thể của hắn trúng độc, nhục thân lực lượng lớn suy giảm. Giờ phút này một quyền cũng chỉ có trước kia một nửa lực đạo. Hừ, kia cái trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong tay sáng lên hào quang chói sáng, từng đạo thần lực mênh mông tại hắn trên nắm tay hội tụ. Sau đó đột nhiên căng phồng lên đi, trùng điệp nổ tại lục ly trên nắm tay. Dầm dầm dầm, lục ly nắm đấm này vốn là thụ thương, giờ phút này triệt để nổ bể ra. Một cái tay liên tiếp đứt gãy, hắn nhục thân như thế cường đại, lại bị một chiêu đập gãy cánh tay, bàn tay bên này còn toàn bộ nổ nát vụn. Có thể nghĩ cái này cái trưởng lão cường đại, ta cự ly tam kiếp đỉnh phong còn rất xa a. Lục ly nội tâm khe khẽ thở dài, xem ra hôm nay phải chết ở nơi này, bị cái này hai cái trưởng lão cầm xuống về sau. Trường Tôn Vô Huyết khẳng định sẽ đích thân động thủ đánh giết hắn. Cam Lâm đã thông biết rồi phủ ma, đoán chừng phụ phủ ma giờ phút này cũng tại mở ra vực môn truyền tống tới. Nhưng nơi này cự ly Thiên Ma Đảo còn có chút khoảng cách. Coi như mở ra vực môn cũng cần thời gian, giết chết hắn, Trường Tôn Vô Huyết không có tự mình tới động thủ, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, "Sa trưởng lão, giết chết hắn, hết thảy trách nhiệm ta đến đảm đương." Một quyền đem lục ly kích thương trưởng lão mặt bên trên lộ ra một tia chần chờ. trách nhiệm Trường Tôn Vô Huyết đến đảm đương, sợ là cuối cùng xảy ra chuyện hại chính hắn tới chống đỡ nổi. Nhưng Trường Tôn Vô Huyết đều như vậy nói, nếu như hắn không thi hành mệnh lệnh, về sau tại Trường Tôn gia thời gian sợ là không dễ chịu a. Chết đi. Cuối cùng hắn cắn răng thúc dục thần lực, hướng Lục Ly nhanh chóng đuổi theo. Đắc tội Đại Ma Vương, cùng lắm thì đi Tam Trọng Thiên. Trường Tôn gia tại Tam Trọng Thiên cùng một cái thế lực lớn quan hệ không tệ, có địa phương có thể đi. Giống như không nghe Trường Tôn Vô Huyết mệnh lệnh, hắn tại Trường Tôn gia tựu lăn lộn ngoài đời không nổi. Mà lại hắn tộc nhân đều tại Trường Tôn gia thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.